Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1277. Đệ 1277 chương chính mình đào hố quả đắng. Hồng Loan mặc tốt quần áo trước tiên, liền duỗi tay kéo lấy Sở Tự tay áo. Nàng vành mắt đỏ bừng, mang theo hận ý hỏi. Phong thần đâu? Ngươi đem phong thần lộng tới địa phương nào đi? Tưởng tượng đến nếu Sở Tự đem phong thần thiết kế cùng mặt khác nữ nhân nằm ở bên nhau phát sinh. Loại chuyện này, nàng liền có muốn giết người xúc động. Sở Tự nhịn không được tưởng phiên cái xem thường. Lâm vào sao sao sao sao chung nữ nhân quả nhiên biến xuẩn. Hắn thái độ lãnh đạm nói. Ta còn muốn biết hắn đi chỗ nào đâu, hôm nay chuyện này. Sở Tự cũng không cho rằng là Sở Tuyên hành sự tùy theo hoàn cảnh thiết kế. Ngược lại phong thần có lớn nhất hiểm nghi. Rốt cuộc phía trước ngồi ở này chỗ nhà thủy tạ chỉ có phong thần cùng Hồng Loan. Hiện tại đối phương lại rơi xuống không rõ. Chỉ là Sở Tự lại như thế nào đều tưởng không rõ. Vì sao dưới thân người rõ ràng là Thanh Ngọc như thế nào sẽ biến thành Hồng Loan? Hắn lại là khi nào chúng sao sao sao sao sao sao? Sở Tự là cái bình thường nam nhân, luôn luôn đều có thể khống chế chính mình sao sao sao sao. Phía trước gấp không chờ nổi lôi kéo Thanh Ngọc thân thiết đã sớm vượt qua lý trí. Hắn đoán được chính mình chúng sao sao sao sao sao sao. Hắn lười đi để ý muốn xé chính mình Hồng Loan, dùng linh lực cùng tinh thần lực du tẩu ở trong cơ thể xem xét. Đường phát hiện còn sót lại độc tố khi sắc mặt đổi đổi. Này dược rõ ràng là hắn đối phong thần hạ ở rượu song sinh thôi tình tán mới đúng. Như thế nào sẽ đổi đến chính mình trên người? Rượu là hắn đã sớm chuẩn bị tốt, phong thần cũng không có cơ hội thay đổi. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Sở Tự trong lòng nỗi băn khoăn càng ngày càng nhiều. Bất quá hoài nghi đối tượng như cũ đặt ở phong thần trên người. Hồng Loan tắc cho rằng Sở Tự thiết kế này hết thảy. Nàng buông ra hắn tay áo, sửa sang lại hạ quần áo, khinh thường nhìn Sở Tự, vênh váo tự đắc nói. Sở Tự, ngươi liền tính thiết kế được đến ta lại như thế nào? Ta tình nguyện cô độc cả đời cũng sẽ không làm thê tử của ngươi, đại đa số nữ tu đều thực chú ý. Chính mình hình tượng, Hồng Loan là hoang dã đệ nhất mỹ nhân. Bình thường càng là yêu quý thanh danh, hiện tại bị như vậy nhiều người nhìn đến, nàng đã có loại muốn hỏng mất cảm giác, đặc biệt là tưởng tượng đến phong thần sẽ biết nàng cùng Sở Tự tại đây núi giả phát sinh sự tình. Nàng liền muốn đem những người này toàn bộ giết chết diệt khẩu. Bất quá vô luận như thế nào nàng đều là sẽ không từ bỏ phong thần. Nhớ tới mẫu thân lời nói, nàng lại nhịn không được nhiều tia hy vọng. A. Tùy ngươi, Sở Tự châm chọc cười cười, vừa lúc hắn đối cưới nàng cũng không có hứng thú, bất quá nghĩ đến trong cơ thể độc tố, sắc mặt lại không khỏi nhiều ra một tầng khói mù, hắn duỗi tay liền muốn đi thăm dò Hồng Loan mạch tượng. Nhìn xem nàng có phải hay không cũng trúng đồng dạng độc tố. Nếu không đời này hắn sợ là liền phải cùng nữ nhân này cột vào cùng nhau. Hồng Loan cho rằng Sở Tự còn muốn khinh bạc chính mình. Lập tức đem hắn tay chụp bay. Lan, Sở Tự vốn dĩ tâm tình liền không tốt, ở bị đối phương quát lớn một tiếng. Càng là tức giận, toàn thân toát ra một tầng chưa bao giờ từng có thích giết chóc sát khí. Làm Hồng Loan đốn giác lạnh lùng, ngay sau đó Sở Tự nhân cơ hội cầm Hồng Loan tay. Dùng linh lực cùng tinh thần lực tác dụng tra xét một lần thân thể của nàng. Ở phát hiện cùng loại tàn lưu dư độc sau, hắn tức khắc nếm tới rồi chính mình đào hố chôn chính mình quả đắng tư vị. Hồng Loan nhìn chằm chằm Sở Tự lôi kéo chính mình tay. Dưới sự giận dữ, một phen trường kiếm dừng ở một cái tay khác chung, huy khởi liền phải chiều Sở Tự cánh tay chém tới. Sở Tự phản ứng cực nhanh, nhanh chóng thu hồi tay né tránh, tâm tình lại là không xong tới rồi cực điểm. Căn bản không có hứng thú lại cùng cái này xuẩn nữ nhân chu toàn. Hắn hai tròng mắt như là tôi độc rắn độc giống nhau liếc hướng Hồng Loan. Cảnh cáo nói, tiện nhân, ngươi cuộc đời này nhất định phải cùng ta dây dưa ở bên nhau. tốt nhất học thuận theo điểm. Ta cũng không phải là Sở Tuyên sẽ túng ngươi kỵ đến trên đầu, hắn nói xong xem đều không hề xem. Hồng Loan liếc mắt một cái, trước mắt hung ác nham hiểm xoay người ra núi giả, hắn muốn đi tìm Phong Thần cũng điều tra rõ chuyện này. Hết chương.